Cơ giáp chiến thần, chương 25, trưởng thành. Góc truyện audio.com. Trên mạng dậy sóng nhưng cũng có nhiều âm thanh trái chiều. Có cả người đồng cảm cho bạo quân. Trước màn hình có mấy người trẻ tuổi mặc quân phục, ai cũng anh tuấn, có thể thấy họ là tinh anh trong tinh anh. Đây đều là những hạt giống của đội cơ sĩ đặc biệt của địa cầu được tuyển từ các trường quân sự trên thế giới. Hừ, chỉ là một tên thích khoe khoang kỹ năng mà thôi. Tôi vẫn là hoài nghi đây có thể là do máy móc trục trặc. Hoặc video này là do cố tình dàn dựng, chỉ cần bỏ một chút công sức với thêm quảng cáo là có thể làm ra video này. Ha ha, nhìn thế này không giống giả. Hơn hết người này quả thật tố chất thân thể không tệ. Đáng tiếc chiến trường là cả một đội ngũ, là một tập thể cùng hành động. Một người mạnh đến mấy thì thể lực cũng có giới hạn mà tên bạo quân kia chắc giật mình vì đối thủ tiến công bất rời. Nếu cho thêm chút thời gian chuẩn bị có lẽ kết quả đã khác. Lúc bạo quân bật tấm chắn lên nếu để ý vài giây đó là có thể thoát khỏi tầm đánh của DC01 rồi. Kỳ thật có một điểm quan trọng mà mọi người không để ý đến. Đó chính là chiến sĩ no một lái DC01 suốt nửa tiếng. Động tác làm ra nhanh, mạnh, chuẩn xác, liên tục không ngừng nghỉ. Người bình thường sớm đã không chịu đựng được. Nhiều người cũng cho rằng cơ giáp của chiến sĩ No 1 là một bản nâng cấp của DC01. Có thể vật liệu làm DC01 không nặng như thực tế mà được qua thay đổi nên chiến sĩ No 1 mới có thể linh hoạt như thế. Khi mà video chiến đấu của chiến sĩ No 1 được truyền tải trên mạng, càng nhiều người theo dõi cũng có người nói chỉ là video đánh đấm mà cũng lên top. Danh khí càng cao càng bị nhiều người để ý, soi mói. Nhưng điểm chung của mọi người là đều muốn biết chiến sĩ No 1 là ai. Mặt mũi ra sao, có phải là chiến sĩ cơ giáp cấp cao trà trộn không? Trên mạng có la hét, đòi xem mặt, nhưng Trần Lạc vẫn sinh hoạt như thường ngày. Hắn không quan tâm mình nổi tiếng hay không. Giờ trong tâm trí hắn chỉ đang chọn lựa thi vào trường quân đội nào hắn từ không có ý định mượn chiến sĩ No 1 để nổi danh. Để kiếm tiền, mà nếu hắn có chọn trường quân sự khi đến hắn cũng phải giữ mình không thể hiện ra tất cả năng lực. Nếu không sẽ bị nghi ngờ xuất thân và bị điều tra từ quân bộ chưa kể có người ghen ghét có thể coi hắn là gián điệp của tinh hệ khác trà trộn vào rồi. Đem đi thủ tiêu, do đó hắn vẫn sinh hoạt bình thường thực hiện thi của bình thường. Trong suốt một tháng thi cử từ sau hai trận đấu đó hắn không lên mạng nữa để cho cả diễn đàn mạng một hồi hoài nghi phải chăng chiến sĩ No 1 là giả. Bị bóc mẽ nên không dám xuất hiện. Sáng hôm nay là ngày xem kết quả thi tổng kết năm cuối để có thể xếp điểm chọn trường. Phong Dương sang từ sớm gọi Trần Lạc để đi xem kết quả. Phong Dương cả quãng đường đi khẩn cầu cho đạt chuẩn thể lực vào học viện kỹ sư địa cầu. Hắn thể chất yếu nên rất lo lắng. Thượng đế, Giê-xu, Phật tổ mụ mụ, Sa-tăng, A-tu-la đại ca, phù hộ ta đi, chỉ cần có thể để cho ta thi đậu. Ta nhất định chế tạo ra cơ giáp hình mọi người ưng ý, đến trường nhìn tờ thông báo kết quả. Phong Dương, mã thi SVKS0021021. Tổng điểm thi lý thuyết 99. 100, tổng điểm thể chất 40, 100 vừa đủ đậu. Xin chúc mừng, Trần Lạc vỗ vai Phong Dương người anh em chúc mừng chú thiếu một điểm thể chất là tạch nhé. Quá may mắn đi, Trần Lạc trong lòng rất cao hứng. Phong Dương như huynh đệ ruột thịt của hắn. Phong Dương thi đỗ làm hắn rất vui mừng nhưng cũng mất mát. Từ nay hai đứa học hai trường khác nhau, cảm giác mất đi thứ quý giá. Phong Dương khuôn mặt cười tâu tuét rồi nghiêm mặt nói. Nhanh xem mày bao điểm. Mày thi trường nào cứ giấu tao đến cuối cùng. Trần Lạc, mã thi DDQTT0001202. Thể chất 10, 10, tinh thần lực 10, 10. Chúc mừng bạn tham gia nhập ngũ thành công. Nhìn thông báo Phong Dương ngoác mồm. Hắn không ngờ Trần Lạc trực tiếp tham gia nhập ngũ. Hắn cảm thấy bầu trời như sắp sụp hai tay kéo Trần Lạc nói sao mày không bảo tao? Lên chiến trường 10 chết 9 mày không hiểu à? Biết mày thế này nên tao mới không nói. Nam Nhi có chí hướng riêng. Tao mong một ngày được lái cơ giáp do mày làm ra. Phong Dương rơi lệ, hắn thực sự sợ mất Trần Lạc, nhưng Trần Lạc ý đã quyết hắn không còn gì để nói. Nhìn Trần Lạc hắn nói từ giờ tao sẽ không gặp mày nữa. Đến khi tao hoàn thành lời hứa của mình, hắn quay mặt bước đi luôn. Hắn muốn về phòng nghiên cứu của mình chế tạo cơ giáp càng sớm càng tốt. Chế tạo càng nhanh càng bảo vệ được tính mạng cho Trần Lạc. Trần Lạc thở dài nhìn bóng lưng của Phong Dương. Hắn hiểu bạn hắn định làm gì. Giờ mỗi người một con đường. Hai người bọn hắn đã trưởng thành rồi. Cách chương.